Thời không hỗn loạn, chương 59, trở về. Góc truyện audio.com. In quét đôi mắt rồng đỏ lè khát máu về phía đám người. Sau đó thay đổi hình thái bộ giáp về dạng quần áo mặc thường ngày. Một bộ áo bào trắng viền vàng. Sau lưng thêu lấy hoa văn cách điệu tộc Huy. Kết hợp với gương mặt tuấn Mỹ của hắn tạo thành cảm giác như trích tiên ở thế gian. Tuấn Mỹ mà cao quý. Hắn khẽ vẫy tay. Huyết lôi kiếm trên tay Anna hóa thành một đạo sấm sét màu đỏ bay trở về tay In. Hắn nâng huyết lôi kiếm lên nhíu mày. Hiện tại hắn cảm nhận được nó rất suy yếu. Suy yếu đến độ không bằng 1/10 lúc trước. Thậm chí biến đổi thành sấm sét chỉ là năng lực trái ác quỷ sấm sét In cho nó ăn nên mới có thể. Mà lại là không dùng được mấy lần nữa liền sẽ biến thành một thanh kiếm phổ thông. Không mang theo năng lực phụ trợ. Là vậy sao? In gật đầu ngầm hiểu. Hắn thông qua liên kết với huyết lôi kiếm khiến nó truyền lại tin tức. Đại khái là lần đó chiến đấu khiến nó bị hao tổn năng lực. Sau đó bị vứt cả năng dưới đất không được bổ sung máu của In nên mới suy yếu thành dạng này. Nếu không phải bản thể nó là vô thượng đại bảo kiếm thì hiện tại đã phế. Hắn thấy vậy thì đưa kiếm lên, vạch lên bàn tay hắn. Một vết thương dài hơn 10 cm hiện lên. Máu tươi chảy ra ồ ạt bị huyết lôi kiếm hút lấy. Sau đó từ bên trên tay cầm, một số dây leo màu đỏ hiện lên. Lan tràn lên phía tay In như những đường mạch máu nhanh chóng xuyên phá vào vết thương hắn hấp thụ máu tươi. Thần kiếm cấp tốc đỏ lên. Từng tia huyết lôi lượn lờ xung quanh. Anna phía trước đã kịp phản ứng lại. Nàng nhào lên phía trước ôm lấy In. Nước mắt không tự chủ được tràn ra bên ngoài. Đầu vùi vào bên trong ngực hắn nức nở. Bên ngoài đám người thấy thế thì đã xác nhận được thân phận In. Nhanh chóng bỏ vũ khí xuống. Một bộ cẩn thận canh chừng lấy xung quanh. Ai cũng thức thời giữ im lặng không nói gì. Nhường lại cho đôi tình nhân không gian riêng. In cũng vòng tay ra phía sau ôm lấy nàng. Cả năm không gặp hắn cũng có chút nhớ. Lần này là hung hiểm nhất trong hơn 50 năm trùng sinh tại thế giới này. Kém chút hắn đã bị Poseidon đồng hóa lấy. Mạt sát ý chí của hắn cướp đoạt thân thể. Hắn là thấy rõ và phân tích được tình cảnh Shirahoshi lúc đó. Cộng thêm việc cả năm nay tranh đấu mỗi khi nghĩ lại cũng khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Đợi Anna nức nở xong. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng ra hôn lên trên trán nàng một cái. Sau đó đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng. Trêu đùa nàng nói. Anna nhà ta lớn rồi còn mít ướt đâu. Vẫn giống như cô bé khóc nhè ngày xưa lẽo đẽo theo đuôi A, tâm tình nàng đang buồn. Xúc động chưa kịp kể ra thì bị một câu của In cho đẩy trở về lại. Nàng làm nũng nện mấy nắm tay vào ngực hắn chu mỏ nói với giọng nức nở nhưng bao hàm lấy vui vẻ. Quảng cáo, In, Chan thật xấu, không nói câu nào biến mất cả năm nay. Không biết được người ta lo cỡ nào đâu. In yêu chiều nhìn nàng. Đưa tay lên xoa xoa đầu nàng. Có chút bất ngờ xảy ra. Về sau có thời gian ta sẽ nói. Mà sao mọi người lại tìm được ta? Chấm, ở bên cạnh hắn, Anna 1 năm 1 10 kể lại quá trình tìm được kiếm rồi như thế nào tìm được hắn. Bọn họ tìm được bội kiếm. Sau đó thì ta tức tốc. Đại loại là vậy. Nghe xong In cũng mường tượng ra được quá trình ra sao. Cái đáng nói nhất là hiện tại hắn cách cổng chỉ khoảng 200 cây số. Nếu dựa theo tốc độ hắn thì khả năng ngày mai cũng sẽ dựa theo cảm ứng tìm được huyết lôi kiếm và sau đó gặp được đám người đội tìm kiếm. Tuy rằng sớm hơn chỉ một ngày nhưng hắn rất vui. Dù sao không ai biết được sau khi hắn tìm được huyết lôi kiếm thì có còn đi về hướng đó hay là cải biến hướng khác. Chỉ cần lệch hướng vài độ đối với khoảng cách vài chục cây số cũng là một khoản lệch cực lớn rồi. Khả năng hắn phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được cổng hoặc có khi là vĩnh viễn bị vây nơi đây. Dù gì cổng thế giới này rất bí ẩn. Chỉ là ngộ nhập vài con khủng long với thú cổ đại ra thì hoàn toàn không có loài khác. Khả năng có thể rồng quá lớn không qua được cổng, nhưng nên nhớ ở đây khả năng không chỉ có mỗi rồng. Bóng dáng đã từng cùng hắn chiến đấu chính là một ví dụ rõ ràng nhất của việc này. Ở kiếp trước, từ việc đám người trái đất thủ hộ lấy nó và cố gắng bảo mật là biết được tầm quan trọng. In chắc chắn nơi này không đơn giản như bề ngoài. Có thời gian hắn sẽ đào sâu nghiên cứu lấy. In tiếp lấy bao kiếm từ một tên CP không đeo mặt nạ. Trở tay cắm huyết lôi kiếm vào vỏ lại để nó hấp thu lấy máu, hắn từ từ khôi phục lại năng lực, sau đó cùng với Anna và đám người đội tìm kiếm lên. Phi cơ hướng về phía cổng bay đi. Bên trong phi cơ, In cùng Anna đang ngồi đối diện nhau hưởng thụ lấy người hầu mang cho nước ép trái cây. Thứ này cả năm rồi hắn mới được uống. Nuốt vào một ngụm nước trái cây mát lạnh khiến hắn tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Nguyên bản khổ cực một năm nay cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Hắn quay sang hỏi Anna. Quảng cáo, tình hình một năm nay như thế nào? Anna nghe vậy thì ngừng hút lấy nước trái cây. Từ bên kia bàn vòng qua ngồi một bên ôm lấy tay hắn cạ cạ giữa ngực. Hắn cũng là một mặt hưởng thụ lấy đợi nghe nàng thuật lại. Dựa theo lời nàng, một năm nay thay đổi rất to lớn. Đầu tiên là sau trận chiến đó, kết quả đã được định trước. Đám người bọn họ thắng. Đám người tứ hoàng không một ai sống sót. Cuối cùng thủ lĩnh cách mạng Dragon cũng vì thiêu đốt sinh mệnh cứu lấy Luffy mà chết. Sự việc trên đảo được trục tiếp. Mắt thấy khung cảnh cổng địa ngục và các loài sinh vật địa ngục được in lên kế hoạch bắt từ các thế giới khác về để tạo chứng cứ giả thì nhân khí của Thiên Long Nhân và thế giới chính phủ lên cao chưa từng có. Đám người hải tặc và quân cách mạng như chuột qua đường, người người gọi đánh. Bị định vị vì phản phái. Tay sai cho ác ma muốn mở cổng địa ngục hủy diệt thế giới. Sau đó Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ ra quân huyết tẩy thế giới. Một đường từ tứ hải huyết tẩy đến tân thế giới. Trên đường quân cách mạng, hải tặc, các thế lực phản đối trước đây đầu nhập lấy quan cách mạng phản kháng cũng bị diệt trừ sạch sẽ. Trận huyết tẩy này chết hơn 30 triệu người. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, huyết khí sông phá thương khung. Nước biển bị nhuộm thành màu máu tươi tanh tưởi. Thỉnh thoảng có tay cụt chân đứt. Xác chết phân hủy trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Khôn đâu không có. Cá biệt có nguyên một hoàn đảo bị diệt sạch sẽ. Bên trên ngoài xác ra thì chỉ có mỗi đám kền kền ăn xác thối là còn ở đó. Trận này rung động toàn bộ thế giới. Đến tận lúc này mọi người mới nhận thức rõ một điều. Đám người Thiên Long Nhân và chính phủ thế giới có thể thống trị hơn 800 năm không phải dựa vào là hải quân mà là chính dựa vào sức mạnh của bọn hắn. Có thể bảo vệ thế giới cũng có thể diệt thế. Tin tức được tòa soạn báo thông quan chim hải Âu liên tục phân phát báo chí mỗi ngày khiến đám người không thể không run sợ. Chỉ sợ một cái lỡ mồm dẫn đến toàn tộc bị diệt. Trận chiến này được Lorna dựa theo kế hoạch của In hoàn thành. Nàng vốn dĩ được hắn bồi dưỡng từ bé để trở thành một viên đại tướng. Một nữ nguyên soái. Thực tế trước đây hầu như đều là nàng thay In làm việc nên có thể làm được điểm này hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại nếu không làm được mới là quái sự đâu. Hải quân sau đó cũng trung thực hơn. Thỏa thỏa làm một con chó săn chỉ đâu đánh đó. Cũng không còn cảnh tượng trên nói dưới làm qua loa. Ít nhất đánh đấm làm việc cũng là ra dáng. Đại gia đều nhận rõ một việc. Rất nhiều Thiên Long Nhân chiến lực ngang hàng đại tướng. Nếu còn không biểu hiện ra giá trị thì không chừng lúc nào đó hải quân liền bị đổi một cái khác. Quảng cáo. Bây giờ Thiên Long Nhân triển lộ thực lực đã kinh hãi thế tục. Còn không nhận thức rõ vai trò bản thân thì khả năng chết lúc nào cũng không biết. Đáng nói là gáp lại biến mất một cách vô thanh vô tức không biết là đi đâu. Ẩn cư hay gì? Khả năng là do con trai và hai đứa cháu chết đối với hắn tạo thành trùng kích muốn ở ẩn hoặc giả là có dự định báo thù thì In cũng không đoán được. Dù có báo thù hắn cũng không sợ. Hiện giờ thương thế khôi phục lại gáp tới chỉ thuần là nộp mạng. Đáng mừng một cái là Lorna làm việc lôi lệ phong hoành không chừa lỗ trống. Nàng cũng vận dụng binh lực vây quét tàn đàn băng hải tặc Roger. Đám này biết sự thận trên Raptor. Mặc dù nói ra không ai tin nhưng nếu đâm ra cái gì sự tình không vui tới lộ tẩy lời nói dối của In thì không vui chút nào. Sau khi củng cố lại thế giới hải tặc thì Lorna nhanh chóng dựa theo In an bài. Phân phó Reizu quản lý lấy bộ khoa học kỹ thuật đã được In thành lập từ sớm. Bên trong gồm các nhà khoa học hàng đầu thế giới do kẻ vượt thời đại 500 năm nhà khoa học Vegapunk dẫn đầu. Cùng với hai phụ tá Vince Moxett và Caesar Cloud nghiên cứu lấy khoa học kỹ thuật được mang về từ thế giới bên ngoài. Chủ yếu là trái đất và một vài thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển một chút. Nhờ vào đó mà phát triển ra mạng lưới rộng khắp biển cả. Hiện nay thế giới hải tặc đã thay đổi khác. Chẳng khác gì một thế giới công nghệ cao. Nhờ vào các loại năng lực trái ác quỷ dị và kết hợp lấy kỹ thuật huyết thống thừa số mà chỉ qua một thời gian ngắn đã đạt được thành tựu. To lớn, phi cơ này là một trong số đó. Theo hắn nghĩ có lẽ phải cần 4 năm là ít nhất, tuy nhiên vì tìm kiếm hắn nên lão cha hắn im. Sama đã hạ tử lệnh phải hoàn thành sớm nên cô động chỉ còn có mấy tháng. Nghe nói đến đây hắn cũng là một mặt mộng bức. Khoa học dễ phát triển như vậy sao? Sao ta không biết? Cách chương.